Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 61. Tin hay không để ngươi thể nghiệm. Long chi vảy ngược, năm càng, hoa tươi tăng thêm. Cái gì? Nước tiểu ra một đạo có thể dập lửa cột nước. Ngươi nói là tổ truyền. Như vậy xin hỏi, ngươi cái gọi là tổ tiên là cộng công sao? Tại cái này kéo con bê đâu? Nhưng Sở Phàm liền là nói như vậy. Các nàng tin sao? Không tin, nhưng không tin có thể làm sao? Chẳng lẽ đem Sở Phàm gà con mà lôi ra đến nghiên cứu một chút? Hồ ly ngược lại là nghiên cứu rất nhiều lần. Lớn ngược lại là rất lớn. Về thời gian cũng rất bền bỉ. Nhưng cùng nước tiểu ra một đầu cột nước cũng không có gì liên quan a. Khách sạn bên ngoài, một cái đội mũ cùng khẩu trang nam nhân, giờ phút này đang đứng tại đường cái đối diện, nhìn thấy khách sạn thế lửa dập tắt, hắn là có chút ngạc nhiên, làm sao làm được? Hắn có thể lựa chọn phòng bếp, chế tạo chế biến thức ăn dầu lửa cũng chính là ca loại hỏa hoạn. Còn cố ý đem khách sạn cung cấp nước cho đoạn mất. Chẳng lẽ có người tài ba ở đây sao? Nam nhân tự lẩm bẩm, muốn đổi dùng ném, độc sao? Hắn quay đầu cưỡi lên một cái xe đạp, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cảnh sát tới, kỳ thật trong lòng bọn họ cũng nắm chắc. Nội thành khách sạn kia mấy nhà khách sạn cũng cháy. Đồng thời mỗi lần cháy, đều là giống nhau loại hình hỏa hoạn. Trọng yếu nhất chính là mỗi lần cháy lúc cháy nhà kia khách sạn liền sẽ sớm hết nước. Hỏa hoạn sau đi kiểm tra, phát hiện là nguồn nước tổng áp bị tắt đi. Cái này rất đáng được đã điều tra. Rất hiển nhiên, đây là có người tận lực phóng hỏa, mà mỗi nhà khách sạn cháy địa phương đều là phòng ăn. Những cái kia khách sạn nhưng không có Sở Phàm giúp đỡ dập lửa. Toàn bộ phòng ăn đốt rối tinh rối mù. Camera cũng tất cả đều thiêu hủy, đã camera cháy hỏng, vậy dĩ nhiên tìm không thấy chứng cứ gì, dù sao là rất phiền phức. Tại tiếp vào lại một lần báo động sau, cảnh sát rất nhanh liền chạy tới, khi bọn hắn biết được trong nhà ăn camera không đốt hủy, đều là tinh thần chấn động, điều tra, hiện tại liền đi nhìn video giám sát, rất nhanh. Một đoàn người tiến vào phòng quan sát, điều đến buổi sáng hôm nay giám sát bộ phận, đám người bắt đầu nhìn lại. Hả? Sở Phàm thấy được thân ảnh quen thuộc. Tại hình ảnh theo dõi bên trong, cách phòng bếp gần nhất cái bàn, ngồi một cái mang theo mũ nam nhân. Hắn đầu tiên là đứng dậy tiến vào phòng bếp, sau đó không có vài phút, lại rời đi phòng bếp. Sở Phàm nhìn thấy chính mình ngay tại sới cơm. Trách không được lúc ấy không thấy được hắn làm sao rời đi. Mà nam nhân kia rời đi phòng ăn trước, còn quay đầu nhìn thoáng qua. Mà liền cái nhìn này, để Sở Phàm nhận ra hắn là hắn, trước đó tại nội thành khách sạn gặp qua. Mặc dù không có lộ mặt, nhưng là Sở Phàm có thể rõ ràng nhớ kỹ mắt của hắn. Đây chính là siêu cường ký ức mang tới năng lực. Hắn có hiềm nghi, Sở Phàm lên tiếng, sau đó nói, ta đoạn thời gian trước tại XX khách sạn cũng đã gặp hắn. Đồng dạng mang theo khẩu trang cùng mũ. XX khách sạn, nơi đó không phải cũng là phát sinh qua hỏa hoạn sao? Cảnh sát lập tức bắt đầu điều tra cái này mang theo khẩu trang cùng mũ nam nhân. Cảnh sát đi, khách sạn màn hình giám sát lấy đi trở về điều tra. Khách sạn tuyên bố tạm dừng kinh doanh, chỉ cần ở lại khách hàng tiền phòng đều là toàn lui. Một cử động kia cũng thu được một chút khách nhân tán, nhưng ai cũng không muốn cháy. Huống chi lần này cháy đạt được kịp thời khống chế, cũng không có tạo thành nhân viên cùng tài sản thương vong. Hồ ly lại lui tất cả tiền phòng, có thể nói là lương tâm chủ quán. Tạ ơn, nếu không phải ngươi, không biết sẽ có hậu quả gì không đâu. Hồ ly chân thành nói. Sở Phàm sờ sờ cái mũi của nàng, nói, cùng ta ngươi còn khách khí làm gì? Thật muốn cảm tạ ta, ban đêm giúp ta lại đẩy, khục, lại ngựa giết gà một lần thôi. Không có đứng đắn, hồ ly lườm hắn một cái. Sau đó, nàng tại Sở Phàm bên tai, tựa hồ đã nói những gì. Thật, Sở Phàm hai mắt tỏa sáng. Thật, hồ ly thẹn thùng nói. Hoa vung, cây a đỏ kích thích sao? Ca môn còn chưa có thử đi lại với nhau sao? Khục, dừng lại, không thể xuống chút nữa hàn huyên. Hồ ly còn muốn thu thập tàn cuộc. Cùng Sở Phàm ước cũng là buổi tối. Lưu tại cái này cũng không có gì có thể làm. Sở Phàm dứt khoát lái xe về trường học đi. Vừa đem xe rất tốt. Sở Phàm liền thấy đồng dạng ngay tại dừng xe Hạ Thi Vận. Ếch, Sở Phàm lập tức nhe răng. Lần trước thời gian qua mau cảm thụ rất khó quên nha. Ta buổi sáng không có lớp. Hạ Thi Vận đi tới nói. Sở Phàm, ngoặc kép, ngươi buổi sáng không có lớp. Nhưng ta có khóa a. Sở Phàm nói ra chính mình có khóa. Không có thời gian đi nàng văn phòng. Hạ Thi Vận không có chút nào vẻ thất vọng. Nàng lại hỏi lần nữa. Ban đêm ngươi có rảnh không? Ta nghĩ mời ngươi ăn cơm. Đi, đi nhà ta. Cái gì? Đi nhà ngươi. Ngươi nghĩ đối ta làm cái gì? Có phải hay không lại muốn dùng ngươi bí kỹ? Thời gian qua mau, tra tấn ta. Không muốn a, kia đâm là thật tâm đau. Kia cái gì, ta đêm nay thật đúng là không rảnh. Sở Phàm ngượng ngùng nói. Vậy ngày mai đâu? Hạ Thi Vận hỏi lại. Sở Phàm, ngoặc kép, hắn nổi giận. Ngươi có thể hay không các loại mọc ra lại tìm ta? Móa, tin hay không lão tử cũng không thèm đếm xỉa cũng đem lông cáo. Đến lúc đó nhất định để ngươi cũng thể nghiệm một thanh. Cái gì gọi là long chi vảy ngược? PS, chỗ bình luận chuyện hai cái này, thành ngữ, dùng rất có linh tính mà. Cùng tác giả Côn nghĩ đến cùng đi. A ha ha ha, người trong đồng đạo nha. Liên quan tới dập lửa vấn đề. Có bằng hữu nói nước uống có, làm sao không lấy ra dập lửa? Vấn đề này phía trước nói qua là ca hình hỏa hoạn, cũng chính là chế biến thức ăn dầu lửa. Đây là bị định nghĩa là một loại hình mới lửa. Cũng chính là ca loại hỏa hoạn, bọt biển, bột khô cùng CO2 dập lửa tề cũng không thể có chỗ hiệu quả dập tắt cái này hỏa hoạn. Trong phòng bếp chế biến thức ăn dầu thiêu đốt lúc dầu ấm tương đối cao. Minh hỏa bị dập tắt sau rất dễ lại cháy lên. Cho nên là khó khăn nhất dập tắt lửa. Một phương diện khác, đang dập lửa quá trình bên trong, hóa học dập lửa tề sinh ra có hại hơi khói, có thể khiến cho phòng bếp thậm chí toàn bộ trong tiệm cơm nhân viên tất phải lập tức rút lui. Tương ứng tăng lên tay sau thanh lý thời gian. Phía trên nhưng thật ra là tác giả Côn tra tới. Sao? Nhưng tuần tra kết quả là phải dùng cao áp súng bắn nước, mảnh hơi nước mới có thể có hiệu dập tắt. Huống hồ mang theo nước đi rồi, người phải dựa vào gần phòng bếp a. Cao như vậy nhiệt độ làm sao sống đi? Cho nên, nhân vật chính liền dùng lũ xả vào cột, kỹ năng đến chế tạo cùng loại cao áp súng bắn nước công năng đến dập lửa. Cũng liền là cùng cấp với nước cất vào xe cứu hỏa. Sau đó lợi dụng cao áp tới cứu lửa. Đại khái liền là ý tứ như vậy. Mặt khác, tác giả Côn không thể tại chỗ bình luận chuyện hồi phục, nhưng mỗi ngày bình luận đều có thể nhìn. Mọi người có ý kiến gì cùng đề nghị đều có thể tại chỗ bình luận chuyện nói ra. Tác giả Côn đều sẽ nhìn kỹ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.